Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngôn từ chế nhạo của Hồ Nhị làm cho Hồ Tam thất hồn lạc phách. Rõ ràng lúc trước y chỉ muốn tìm một người phụ tá đắc lực. Chỉ cần không quá đần là được, làm sao lại biến thành mình đưa tới cửa làm tọa kỵ cho người ta vào lúc nào không hay rồi. Ánh mắt y tốt như vậy, y làm sao không biết. Trong lúc hoảng hồn thất thần, Hồ Tam thấy được một tia ánh sáng, là ánh nến mờ nhạt đến từ kho củi, cũng là kết cục cuối cùng. Được rồi, đừng ủ rũ nữa, trước khi khởi hành đi Chữ Châu thì đi theo Vi Nương đi bí cảnh Thành Hoàng một chuyến. Và ta bồi thường thêm cho ngươi, còn có thể để ngươi học được bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của ngươi đi. Thấy đả kích không sai biệt lắm, Hồ Nhị trở tay ném lại một quả táo. Hồ Tam lập tức thay đổi sắc mặt, gật đầu như là bôi nước mũi ở trên vạt áo Hồ Nhị. Mẫu thần, ta biết nhảy ngươi vẫn yêu thương ta mà. Vì nương thích chính là vẻ lạc quan tự tin của ngươi. Hồ Nhị giơ tay nhấc Hồ Tam, thân hình chậm rãi lặn vào dưới mặt đất. Biết hổ thẹn lại dũng cảm, nếu như ngươi muốn tiếp tục làm huynh đệ của Lục Bắc cũng không phải bị hắn cưỡi dưới thân thể vĩnh viễn không có thời gian xoay sở, liền nhớ thật kỹ khuất nhục này cho ta. Hồ Tam tuy có điểm nghẹn khuất, nhưng đổi lại góc độ khác, cảm thấy việc này cũng không phải là một chuyện sống. Hồ gia nhị lão hóa thần có thể trảm luyện hư có thể giết thập thể. Cuối cùng có một ngày vô địch thiên hạ, trở thành tuyệt đỉnh thiên nhân như Lý Khinh Kinh vậy. Lúc hành tẩu giang hồ ai dám không cho Hồ gia đại lão ba phần mặt mũi. Không cho, liền thả đệ đệ ra cắn hắn. Đùng, cẩu vật không tim không phổi, cười nữa ta xé nát miệng của ngươi. Đêm hôm đó Hồ Tam vượt qua trong tình thương mẫu tử như núi của Hồ Nhị. Trên không trung Thanh Khâu cung vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tục. Kinh hãi cả đám tiểu bạch hồ ôm nhau vào một chỗ run rẩy. Đồng dạng ôm thành một đoàn còn có Chu Tề Du, mặt mày ủ rũ tâm tư lo lắng. Ôm hoàng hậu sắc đẹp chim sa cá lặn trong ngực cũng không còn thấy thơm như ngày xưa nữa. Y trực diện gặp Hồ Nhị muốn lấy một cái thuyết pháp lại bị đối phương đảo lộn một trận. Từ đen bị nói thành trắng. Giận đến mức phất tay áo rời đi. Sau đó lão hoàng đế chủ trì công bằng. Kết quả Chu Bang Thuần trầm mâm một lát, cười nói sẽ bán đi trưởng nữ. Theo ý tứ Chu Bang Thuần, đế sư thái phó cùng Hồ Nhị cuối cùng không phải người trong hoàng thất. Mọi người đều có lợi ích riêng, chỉ là hợp tác theo nhu cầu. Dưới mắt lão đã lui vị, lấy bản lĩnh của Chu Tài Du không ngăn được hai vị nữ cường nhân. Nếu có thể thúc đẩy cọc quan hệ này thông ra, ngược lại là một chuyện tốt với thống trị của Chu Tề Du. Liên tục hai lần vấp phải đá, trái tim Chu Tề Du lạnh buốt, tức giận Hồ Nhị không nói đạo lý, không duyên cớ vu oan trong sạch của hoàng tỷ, càng tức Chu Bang Thuần lạnh đùng không nhìn thân tình, coi hoàng tỷ như đánh bạc chính trị. Đạo lý y cũng hiểu, nhưng y không muốn hiểu. Chu Tề Du chỉ biết mình vẻn vẹn chỉ có một hoàng tỷ, từ nhỏ che chở chăm bề với y. Nếu có người ức hiếp, y nhất định sẽ xuất đầu lộ diện, hy sinh cũng không thể hy sinh hạnh phúc của hoàng tỷ. Thấy hoàng đế chỉ làm qua loa cho xong, hoàng hậu nở nụ cười gượng ép, thầm mắng hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Nàng chính tai nghe nói, hôm nay bệ hạ lén đút đi Thanh Khâu cung một chuyến, trong đó xảy ra chuyện gì, dựa vào hoàn cảnh trước mắt liền vô tình suy đoán được một chút. Hồ ly tinh chết tiệt. Ngày hôm sau trời vừa hừng sáng, Chu Tề Du ở ngự hoa viên triệu kiến Chu Tề Lan. Thấy hoàng tỷ phong trần mệt mỏi, y vừa cao hứng lại khổ sở, ra sức vung tay vẽ tranh. Hôm nay không vẽ phượng, quá đơn giản, ngay cả ý nghĩa không có. Về sau đổi thành vẽ đại bằng, dưới nỗ lực của y, thu liễm một chút kỹ năng vẽ tranh, tranh thủ vẽ thành hình dạng như con gà. Một bên lão thái giám cúi đầu thả lỏng vai, thần du thiên ngoại như thường lệ. Trưởng Minh bái kiến bệ hạ. Hoàng tỷ hữu lễ, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Nghe Chu Tề Lan mở miệng nói bệ hạ mà không phải hoàng đệ, trong lời tràn đầy không quen, cũng không có thân cận như ngày xưa, Chu Tề Du đau lòng vô cùng. Trong lúc nhất thời kỹ năng vẽ tranh tăng vọt, múa múa bút, ảnh trong trang giấy càng giống như con gà như đúc. Đều là do con chim này tự làm chuyện tốt. Chu Tề Lan tạ lễ ngồi xuống, thấy Chu Tề Du không dám nhìn chính mình, một bộ có tật giật mình không còn mặt mũi nhìn người, chỉ cảm thấy cười lạnh không ngừng. Nàng không phải người thích nói nhảm trực tiếp làm rõ. Bệ hạ, Trường Minh lần này vào kinh, thứ nhất là nhìn phụ hoàng mẫu hậu, thứ hai, vì một người mà cầu kiến bệ hạ. Chính là chữ Châu Lục Bắc. Giọng nói Chu Tề Du phát run, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Hoàng tỷ cùng con chim kia là hai bên yêu nhau, không có uy hiếp, không có lợi dụ, càng không có âm mưu quỷ kế. Phong Trần mệt mỏi tìm đến kinh sư là vì cho thấy tấm lòng, để y chớ có ngang ngược ngăn trở. Không thể nào. Y hôm nay đặt mạnh thẻ cược ở nơi này, đánh bạc ngôi vị hoàng đế tuyệt sẽ không để cho con chim kia thực hiện được mưu kế. Chính là người này. Chu Tề Lan hừ lạnh một tiếng, nàng đã biết rõ hết thảy đều do Chu Tề Du phía sau màn giở trò quỷ. Hoàng tỷ, nghe chấm khuyên một câu, chữ Châu Lục Bắc này không phải cái vật gì. Trưởng Minh biết rõ hắn là người bình thường, bệ hạ không cần nhiều lời. Chu Tề Lan cường ngạnh, cũng mời bệ hạ chớ có xen vào việc của người khác, Trưởng Minh về sau như thế đều đã tự có dự định. Cái gì gọi là chấm xen vào việc của người khác? Chấm cũng lo lắng hoàng tỷ ngươi bị tiểu nhân giấu kín, tên Lục Bắc chữ Châu kia. Hắn rất tốt, là Trưởng Minh không xứng với hắn. Chu Tề Lan quay đầu lại nói, làm sao ngươi ngay cả cũng nói như vậy? Tiểu tử kia cuối cùng có điểm nào tốt vậy? Không phải là tu hành chưa đủ một năm liền có thể dùng cảnh giới hóa thần chém giết luyện hư sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chấm muốn giết một cái luyện hư đều không cần động thủ, há mồm là ra được rồi. Càng nghĩ càng giận, Chu Tề Du ném bút lông nhìn hăm hăm Chu Tề Lan. Hồ đồ, ngươi là trưởng công chú Võ Chu, thân tỷ của chấm, thiên hạ chỉ có người khác không xứng với ngươi, nào có đạo lý ngươi không xứng với người khác. Nếu đã như thế, kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban, triệu hồi người trở về đi. Chu Tề Lan đứng dậy, trực diện không cho Chu Tề Du nửa bước. Đã phiền bệ hạ vì Trường Minh chọn lang quân như ý, nhưng Trường Minh sớm đã thề cả đời không lấy chồng. Lục Bắc mặc dù rất tốt, nhưng Trường Minh lại tự nhận không xứng với hắn. Không thể nào, ngươi xứng được. Chu Tề Du đang trong căm tức, nghe vậy liền muốn phản bác, nhưng lời nói đến một nửa lại đột nhiên phát hiện ra không đúng chỗ nào. Chậm đã, để chậm nghĩ lại một chút. Phát giác được hoàng tỷ đang kháng cự, Chu Tề Du híp hai mắt lại, quay người nhặt lên bút lông vẫn cười lạnh. Trường Minh, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi là trưởng nữ của hoàng thất, nói thề không lấy chồng liền có thể không lấy chồng. Trường Minh tự biết thân bất do kỷ, nếu như bệ hạ hạ chỉ, Trường Minh không dám kháng mệnh, nhưng cùng giường khác ý khó tránh khỏi xung đột vũ trang, về sau phải chăng có tai ương huyết quang hay không, Trường Minh rất khó cam đoan. Chu Tề Lan nghiến răng, tốt một cái huyết quang tai ương, nên chém đầu chim của hắn. Chu Tề Du mặt trồng cực kỳ vui mừng, cuối cùng cũng hiểu, lúc trước cũng là hiểu lầm, hoàng tỷ vẫn là hoàng tỷ kia, từ đầu đến cuối đều cùng một lòng với y. Y cuộn tròn tờ giấy, ném đi bản vẽ hỏng, lần nữa múa bút, tâm tình vui sướng hỏi. Trường Minh, người có biết Lục Bắc xuất thân từ đâu, nghĩa mẫu là ai không? Người phương nào? Chu Tề Lan nhíu mày, đối với tình báo chân thật của Lục Bắc, nàng từng phái người điều tra. Qua tay Hoàng Cực Tông, lại truyền qua bao huyền âm ti, cuối cùng tra xét rành mạch. Nhưng nhắc tới tính chất chân thật của tình báo, Chu Tề Lan một mực bán tín bán nghi, tiên thiên cảnh có thể chống lại nàng hóa thần cảnh đại viên mãn, tùy tùy tiện tiện, tu luyện trong chốc lát liền có thể dùng hóa thần cảnh nghiền ép lão yêu quái luyện hư cảnh. Không nói đến tư chất tu hành không thể tưởng tượng, riêng việc sử dụng công pháp cùng huyết mạch cũng không phải là phàm nhân, cũng không phải đỉnh núi Tam Thanh Phong nhỏ như vậy, có thể bồi dưỡng. Nàng cho rằng tình báo mơ hồ không rõ là vì Chu Tề Du bí mật giở trò quỷ, mặc dù có phần kinh thường nhưng quả thực hiếu kỳ không thôi với xuất thân của Lục Bắc. Đến tột cùng là ai, là cái gia tộc tu tiên hay sơn môn nào bồi dưỡng được cái người chết mạnh như vậy? Còn nhớ lúc tuổi nhỏ, ngoài trừ Thái Phó tiên sinh, còn có một vị tiên sinh dạy bảo ta và ngươi đọc chữ nghĩa không? Chu Tề Xu bình tĩnh. Nhị tiên sinh. Lục Bắc là nghĩa tử của nàng. Trong đầu Chu Tề Lan hiện lên một thân ảnh quyến rũ, không giống với Chu Tề Xu, nàng không hiểu rõ lắm đối với Hồ Nhị, chỉ biết là vị lão sư này là phú thương ở kinh thành, sở trường lấy tiền tài mở đường, thủ đoạn thông thiên, có lời đồn có quan hệ không minh bạch cùng phụ hoàng, mẫu hậu cùng với người này có chút ý kiến. Không sai, nhị tiên sinh người này. Chu Tề Xu ngừng lại một chút, quay người nhìn thần sắc biến hóa của hoàng tỷ. Thân phận nàng thế nào trẫm không tiện nhiều lời, ngươi chỉ cần biết phụ hoàng đối với việc hôn nhân này rất là tán thành. Nếu như Lục Bắc ở rể Trường Minh phủ, đối với hoàng thất mà nói là một tộc hảo sự to lớn. Chu Tề Lan nghe vậy sắc mặt đột biến, nắm thật chặt nắm đấm. Đúng như nàng sở điệu, hoàng thất cùng Hoàng Cực Tông thế như nước với lửa, đã đến tình cảnh cấp bách. Nàng với tư cách là trưởng công chúa, lúc này muốn tránh cũng không thể tránh. Nếu như thế bệ hạ có thể hạ chỉ, Trường Minh không dị nghị. Trưởng công chúa cũng phải có trách nhiệm cùng đảm đương của trưởng công chúa. Chu Tề Lan tự an ủi mình như vậy. Nói xong lời này, tiếng lòng cùng nắm đấm căng thẳng đột nhiên buông lỏng. Chấp niệm tản đi, cảnh giới trong bất tri bất giác lại tăng cao một phần. Hoàng tỷ quá lo lắng, phụ hoàng đồng ý nhưng lại không có nghĩa rằng trẫm đồng ý. Người cứ yên tâm, trẫm sẽ không hạ chỉ bắt buộc ngươi. Nhìn mặt mà nói chuyện, Chu Tề Du liền cảm thấy đãi định. Hoàng tỷ vẫn là hoàng tỷ băng thanh ngọc thiết, như này đã ổn rồi. Về phần hoàng tỷ băng thanh ngọc khiết tại sao bỏ xuống tư thái, cam nguyện cùng Lục Bắc song tu, dẫn đến bi kịch hai người trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Giờ phút này, y cũng muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân. Họ Lục lấy cờ hiệu của y hãm hại đờ gạt, hoàng tỷ ngây thơ bị người kia lừa bịp, mới hoàn toàn không biết gì cả, để họ Lục kia thực hiện được. Đáng hận, con chim này dám giả cầm thánh chỉ, làm bẩn danh dự của hoàng tỷ, quả thực to gan lớn mật. Nếu không phải có Hồ Nhị che chở, nhất định phải thuận thế xét nhà diệt tộc. Bệ hạ, cuối cùng có ý gì? Phái Lục Bắc giấu giếm thân phận tiếp cận Trường Minh, hiện tại... Chu Tề Lan đầy bụng kinh nghi nhìn Chu Tề Du, có chút hồ đồ. Chậm lúc nào? Chu Tề Du đang chửi rủa con chim chết kia vẫn không yên trong lòng, lấy lại tinh thần vội vàng dừng lại, trùng trùng điệp điệp gần đầu. Không sai, là chậm phải hắn đi. Ý gì? Xác minh tấm lòng. Chu Tề Du dám nắm chắc. Phụ hoàng cảm thấy quan hệ thông gia là chuyện tốt, chậm không cảm thấy như vậy, hái dưa xanh không ngọt. Trường Minh chỉ cần để ý theo tấm lòng đi làm, chậm có ở phía sau là chỗ dựa cho ngươi. Nhưng là Hoàng Cực Tông thế lớn, phụ hoàng cũng nói quan hệ thông gia với hoàng thất mới có lợi. Chu Tề Lan do dự. Không có lợi, phụ hoàng mở mắt không hiểu chính sự, Trường Minh không cần quản lão, chấm tự có chủ trương. Nhưng, cũng không nhưng nhị gì nữa, củng cố hoàng quyền, Hoàng Cực Tông không lật nổi mặt bàn sóng gió gì nữa. Nếu đã như thế, đa tạ hoàng đệ. Chu Tề Lan hồ nghi nhìn chăm chăm đệ đệ nhà mình, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chu Tề Du nghe được câu hoàng đệ toàn thân thoải mái, cười cười chỉ về giấy vẽ. Hoàng tỷ lại nhìn. Tạo nghệ bức vân bằng vạn dặm đồ này của trẫm như thế nào? Không thế nào, nhìn như là gà đào. Nói hay lắm. Chu Tề Du gật đầu xưng phải, lưu lại viết tục danh. Gà chính là gà, bay đen cũng không được thành đại bằng, càng treo không được phượng hoàng trên bầu trời. Không, hình như gà đào là chỉ họa sĩ hoàng đệ. À, hoàng tỷ vẫn là hài hước như vậy. Chu Tề Lan rời khỏi Ngự Hoa Viên, đi thẳng đến Chiêu Đại Uyển. Đối mặt mẫu hậu dĩ nhiên không thể dùng một bộ tư thái cùng như đối mặt với Chu Tề Du được. Vì ổn định thái hậu lải nhải, liền kéo Lục Bắc tới làm bia đỡ đạn, lúc đối đáp tương đối uyển chuyển. Miễn miễn cưỡng cưỡng, tu vi bình thường, không ưu điểm, chính là làm người cũng thành thật. Cũng còn trẻ, để qua vài năm nữa xem xét. Trường Minh đều có chủ trương, hắn rất nghe lời, không dám có ý kiến. Lại nghe nói về bên phía Chu Tề Du, sau khi đưa mắt nhìn hoàng tỷ rời đi, sự vui vẻ trong mắt rốt cục áp chế không nổi nữa. Vui tươi hớn hở vỗ bờ vai của lão thái giám, trực tiếp lộ ra hàm răng để cho đối phương nhìn. Viết chỉ, Lục Bắc ở Chữ Châu Trung Quân Ái Quốc nhiều lần lập kỳ công, chấm cực kỳ vui mừng. Ban thưởng Lục Ái Khanh, một bộ kim đai lưng, một bộ thanh ngự đao, thưởng thêm vạn lượng bạch ngân, lĩnh chức tử vệ huyền âm ti. Lại thêm một câu, trưởng công chúa độc thân bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có ong bướm ve vãn, kêu Lục Ái Khanh giúp đỡ một chút, nếu có rảnh thường xuyên đi đi lại lại Trường Minh phủ một chút. Nói xong hai câu cứ thực coi như Lục Bắc là người một nhà rồi vậy. Lấy hiểu biết của Chu Tề Du đối với tính tình cường ngạnh của hoàng tỷ nhà mình, đạo chỉ này truyền đạt tiếp nữa, Lục Bắc dù có khua môi múa mép như lò xo, cũng bởi vì động cơ không tinh khiết, khó có thể đả động được tâm hồn thiếu nữ của hoàng tỷ. Đại cục đã định. Tuyệt vời! Chu Tề Du càng nghĩ càng đắc chí tiếp tục nói, con đó cầm bức vân bằng vạn dặm đồ đi theo, cùng nhau đi đưa tới chữ châu, coi như là bày ra mong đợi của trẫm với Lục Ái Khanh. Tam Thanh Phong, cung điện dưới mặt đất. Cung điện dưới mặt đất được xây dựng thêm và trùng tu tới giờ đã chiếm diện tích cực lớn. Khu vực phía trước là phòng kinh nghiệm cho các người chơi đánh quái phá trận. Năm con tiểu hồ ly thay phiên chịu trách nhiệm. Mỗi người một canh giờ mất túi càn khôn một lần, thuận tiện than thở, tận lực để trên đỉnh đầu đặc biệt xuất hiện một dấu chấm than. Thoạt nhìn có vẻ rất ngốc, không phải thông minh cho lắm, trong lòng các nàng cũng có mấy phần biết rõ. Nhưng lại không có biện pháp, hết thảy đều vì nhiệm vụ của trưởng môn. Thời gian lâu dần, năm con tiểu hồ ly bây giờ hành động tinh tiến. Bây giờ lúc nói dối ánh mắt cũng không nháy một cái, cũng coi như đã thức tỉnh thiên phú của hồ ly tinh. Khả năng cũng có cùng liên quan tới các người chơi khinh thường. Theo bọn họ nhận định năm con tiểu hồ ly ngày ngày mất túi càn khôn, nhưng mà nhiệm vụ lần nữa lại đổi mới, không có gì kỳ quái. Cùng so sánh ra, tình hình những cái tân thủ thôn khác diễn biến trên diễn đàn mới gọi là kỳ quái. Không nhiều lần đổi mới nhiệm vụ tân thủ còn chưa tính, tài nguyên đan phòng cũng chưa đủ, khố phòng thiếu hụt, sư phụ thua bài bạc, thua khế đất, sơn môn cao thấp hơn 10 người đều phải lưu lạc bên ngoài đầu đường xó chợ. Rất nhiều người chơi cắm đầu tu điện, lúc sau phát hiện tân thủ thôn không còn. Cái trò chơi tu tiên mà thôi, có cần phải chân thật như vậy không? Quả thực không hợp thói thường. Khu vực phía sau, mấy gian tĩnh thất cùng với phòng luyện công. Từ sau khi Xà Uyên biết được Lục Bắc đã vào hóa thần, trong phòng tĩnh thất lớn nhất liền bị nàng cùng tiểu xà tỷ chiếm lấy. Sau khi chuyển vào, cũng chưa từng ra ngoài. Phiêu Hương phái Triệu trưởng môn cũng vậy, sau khi biết được Lục Bắc bất cẩn, ngộ nhập hóa thân cảnh, sắc mặt phản hồi, thất bàn phong, đối với ngoại tuyến tuyên bố bế tử quan, rất nhiều ngày không mang điểm tâm tới cửa nữa. Phòng tu luyện. Chí Uyên quanh chân ngồi, Lục Bắc bước chân đạp bắc đầu tinh, quay đầu chung quanh đảo ba vòng rồi đi ngược lại ba vòng, thi thoảng phất tay đánh thêm một đạo trăng mờ. Kim Thi Phi Thiên Bí Quyết, level 7, kinh nghiệm 10 vạn trên 10 vạn. Kim Thi Phi Quyên Bí Quyết không phải là thuật đuổi thi cao minh gì, chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hiệu suất tế luyện thi thể luyện hư cảnh cũng bình thường, lại thêm với hai khỏa xá lợi cố hết sức vùng vẫy không muốn phối hợp, cho nên tốn rất nhiều thời gian. Lục Bắc bỏ ra thời gian 5 ngày cũng chỉ miễn cưỡng chấn áp được hai khỏa xá lợi, công việc còn lại vẫn còn chồng chất. Ví dụ như làm lại kim thân cho Chí Uyên, ví dụ như cho Chí Uyên thêm xăm hình tứ tượng, để cho lão trở thành lão đầu trọc trái thanh long, phải bạch hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ. Lại ví dụ như chuyển 16 viên xá lợi tử còn lại vào, cho lão một đám mất tập trung là chủ yếu. Không những có thể thong dong khống chế 18 viên xá lợi tử, còn có thể sử dụng thân thể Chí Uyên suy diễn thế của thiên địa. Đây là cái gì? Đây là người công đức vô lượng của Lục Mỗ, kỳ tích giới y học của tu tiên giới, làm lão trọc Chí Uyên sống lại. Đương nhiên thuật đuổi thi cao minh cũng có, nhưng chi phí chính là ra mặt. Chỉ cần Lục Bắc nói rõ trực tiếp tìm Chu Tề Lan đòi hỏi, người kia mặt ngoài thì cự tuyệt, nhưng phía sau 89 phần 10 sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp. Nhưng hắn làm một cái thiết lập trung quân ái quốc, tu sĩ đứng đắn làm quá ổn, hắn vẫn là suy nghĩ một chút, liền quyết định như vậy là được. Chẳng phải chỉ cực khổ hơn chút thôi sao, Lục Mộ hắn có thể có tu vi cảnh giới như hôm nay, có thể lấy đơn hóa thần chém dụng luyện hư, ngoại trừ 99% thiên phú, dư lại toàn bộ là nhờ cố gắng. Luận khắc khổ tu hành, hắn chưa từng sợ qua ai. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay suốt ngày hắt gì? Lẽ nào sư tỷ lại đang nhắc tới ta? Lục Bắc nhún nhún cái mũi, người tu hành thể chất cường tráng, sớm đã không có bệnh thương hàn cảm mạo phức tạp. Càng nghĩ cũng chỉ có thể là Bạch Cầm nhắc tới hắn ở sau lưng. Nhớ mãi không quên, tất nhiên sẽ có tiếng vọng, cho nên hắn liền hắt xì. Cười to đắc ý vài tiếng, Lục Bắc tiếp tục đánh ra trăng mờ, nỗ lực cố gắng tranh thủ thời gian trong 3 ngày hoàn thành tế luyện. 3 ngày sau, trong 2 tháng, thời gian kết toán nhiệm vụ đan dược của Đại Thắng Quan cũng là thời gian Lục Bắc vào tay 2.000 vạn kinh nghiệm. Mỗi tháng một lần, nhìn tới thời gian giữa tháng, rất có thể cảm giác kế toán chờ mong phát tiền lương. Lúc ở bí cảnh Tứ Thần Hồ, bởi vì hắn khắc khổ tu hành công pháp Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục, tiêu hao không ít kinh nghiệm tồn kho, dẫn đến hiện giờ kinh nghiệm chưa có đủ 2.000 vạn. Chút điểm kinh nghiệm này không đủ để nhét kẽ răng, chớ nói chi là ấm no. Vì thế bộ liên sinh pháp trị giá 6.000 điểm kỹ năng vẫn một mực trì hoãn, không được tu luyện. Mà nhiệm vụ kết toán đan dược của Đại Thắng Quan vô cùng khó tiến triển. Nguyên nhân là từng có 3 ngày nghỉ Tết, cũng là nguyên nhân người chơi đạt tới cấp 20 trúc cơ kỳ liền xuống núi truy cầu thứ tầng thứ cao hơn. Nhưng cuối cùng vẫn do người bên ngoài tranh giành quá ác, giá trị phổ biến của người chơi được cố định tăng cao, bọn họ có một loại ảo giác nơi này không giữ lại ra ra thì sẽ có chỗ khác lưu lại ra ra. Mà thấy kỳ hạn nhiệm vụ chỉ còn sót lại 3 ngày, những đan phòng lại thiếu 2 thành tồn kho, Lục Bắc đã làm xong dự tính xấu nhất. Hắn sẽ chủ động nhận sai, kêu huynh đệ Chu Gia bỏ tiền ra ngoài mua, bổ sung định mức thiếu hụt, về sau vẫn là người bạn tốt. Lại nói, ban thưởng đánh chết tên chọc ngốc vẫn còn chưa có phát ra. Lục Bắc nhìn thi thể khoanh chân ngồi cố định, liên tục tặc lưỡi, biểu thị tôn trọng, đẩy nhanh tốc độ tế luyện. Luyện hư cảnh không thẹn với danh xưng lục địa thần tiên, quả thực đáng sợ, vỏn vẹn áp ta một đại cảnh giới, cũng không có ưu thế gì đáng nói, lại có thể quần chiến cùng ta, lâu như vậy. Trưởng môn, chính là người này, y tự xưng là Chu Canh Tất, đến từ Hoàng Thành ở Kinh Thành. Tiền viện Vũ Hóa Môn, Học Uyên chỉ về phía đám người nhỏ giọng nói với Lục Bắc. Hoàng Thành. Lục Bắc nhíu lông mày lại, không rõ có ảnh hưởng với Kinh Thành từ khi nào rồi. Người quý tự biết, thân thích là không thể nào. Hắn nói lấy ra chỉ để lừa dối bắp đùi Chu Tề Lan. Chu Tề Lan cũng chưa bao giờ tin là thực. Đều tản hết đi, nhanh chóng tu luyện, từng cái túm tụm lại. Còn thể thống gì nữa, chưa nhìn thấy qua người sao? Lục Bắc tràn đầy uy nghiêm triển khai tư thế của trưởng môn, phất tay tản đi người chơi vây xem, để cho bọn họ nhanh chóng luyện đan. Người gặp qua rất nhiều, nhưng người tiên thiên hoàng thành, hai cái đùi lớn này thật không thấy nhiều. Các người chơi nói thầm trong lòng, như bầy thú tản đi lui đến nơi hẻo lánh, tiếp tục cường thế vây xem. Không còn người chơi quấy rối, đội danh dự đến từ Kinh Thành thình lình lọt vào trong tầm mắt. 16 tên quần áo võ sĩ mới oai phong, tay cầm tinh kỳ, lưng thẳng hướng về đao, thân thể mỗi người đều cường tráng, uy phong lẫm lẫm. Nam cầm đầu, cứ trước nói là nam giới, ngũ quan nhu hòa, mặt trắng không râu, da thịt tinh tế tỉ mỉ như nữ tử, mắt phượng mày điễu rất có vẻ âm nhu. Vừa thấy Lục Bắc chợt tươi cười chắp tay lên trước. Lục trưởng môn, hạ quan Chu Canh Thất, hữu lễ. Người này tên Chu Canh Thất. Canh Thất là tên trong nội cung của y, tư chất tu hành không tầm thường, là người trung thành nghe lời, bị lão thái giám thu làm nghĩa tử, ban thưởng họ Chu, trổ hết tài năng từ trong một đám chân chó, trở thành một tên chân chó cao cấp hơn. Chu Tề Du truyền đạt thánh chỉ, lão thái giám an bài nghĩa tử đi tiếp nhận công việc, dặn dò y đi nhanh về nhanh. Lục Bắc Chữ Châu bối cảnh thông thiên, chính là bệ hạ cũng phải cho 3 phần tình mọn, nhắc nhở y chớ dùng mắt chó nhìn người. Càng không thể đắc tội quý nhân. Tình huống cụ thể thế nào, lão thái giám chưa nói, Chu Canh Thất cũng không hỏi, chỉ biết Lục Bắc là người không phải y có thể đắc tội. Với tư cách làm miệng lưỡi hành tẩu bên ngoài thiên tử, y lần này xuất cung, phải giữ thân phận nhưng đồng thời lại không thể tự cao. Sau đó liền có màn hành lễ vừa xong. Chu đại nhân khách khí, hẳn là Lục mỗ phải tự xưng hạ quan mới phải. Lục Bắc chắp tay đáp lễ. Có đạo là thò tay không đánh người mặt cười, nhất là thái giám. Mọi người đều biết, phụ nữ, những nghề nghiệp khác đều yếu ớt, đám người này thực sự là âm. Bất kể là thân thể hay mặt, đều là mặt tinh thần. Không dám, Lục trưởng môn gọi một tiếng Canh Thất chính là xem trọng hạ quan rồi. Đâu có. Khách khí. Hai người khiêm tốn một phen, Chu Thanh Thất lấy ra thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắc viết. Chữ Châu lục bắc trung quân ái quốc lập nhiều kỳ công. Lần này Giang Sơn xã tắc có thần. Cứ như vậy bắt đầu, ta còn chưa quỷ nhà. Nói trở lại, có lẽ lĩnh chỉ là cái quy củ, nhất quyết phải lại sao, không muốn quỳ lại thì phải làm sao bây giờ? Ta cũng tu tiên rồi, có lẽ không cần quỳ đi. Ban thưởng một bộ kim đai lưng, một thanh ngự đao, thưởng vạn lượng bạc bạch ngân, lĩnh chức tử vệ huyền âm ti. Chu Canh Thất đọc xong thánh chỉ, thấy Lục Bắc vẫn đang hồn du thiên ngoại, không có quy củ gì đáng nói. Y giữ im lặng, nhớ kỹ lời dặn dò của nghĩa phụ, chỉ coi như lúc này không có gì phát sinh, tươi cười đưa thánh chỉ tới. Lục Triều Môn, bệ hạ rất mong đợi vào ngươi, còn ban thưởng một bức vân bằng vạn dặm đồ. Ngươi nhận lấy, cái này là đồ bệ hạ dùng ngòi bút vàng để vẽ, giá trị liên thành, chớ để thất lạc. Chu Canh Thất đưa tới một càn khôn giới nhỏ giọng. Trong này có một phong mật thư, không thể lộ ra, Lục Triều Môn sau khi xem xong liền hủy, đừng để truyền ra ngoài. Lục Bắc từ bên trong thần du thiên ngoại lấy lại tinh thần. Trên đầu thổi qua một chuỗi nghi vấn. Hắn không nghĩ ra hoàng đế bị rút mất cây gân nào, vô duyên vô cớ vì sao cho hắn thăng quan còn thêm tiền, còn ban thưởng một bức tranh giá trị liên thành. Giá trị liên thành. Hai mắt Lục Bắc sáng ngời, tiếp nhận càn khôn giới thu vào ống tay áo. Một tấm ngân phiếu xuất hiện trên tay Chu Canh Thất. Làm phiền Chu đại nhân tàu xe mệt nhọc, ở đây có một điểm nhỏ ý tứ, không có gì khác, ngươi cầm lấy ý tứ là được. Không được, như vậy thật xấu hổ. Không có gì cả, một chút tiền nước trà mà thôi, nên phải lấy. Hai người qua lại lại như là đẩy thái cực. Chu Canh Thất lắc đầu liên tục, cũng không phải giả vờ giả vịt mà thực sự là không có ý định lấy tiền. Cuối cùng vẫn bởi vì nội tình chưa đủ, thiếu khuyết khí chất cương dương, đánh không lại trưởng môn sức mạnh căn bản cao tới 5.000, bị ép nhận ngân phiếu. Vừa vào tay áo liền theo thói quen liếc qua khóe mắt. Ngân phiếu 10 lượng. Chu Canh Thất, ngươi liền lấy cái này đuổi đi miệng lưỡi của bệ hạ. Cái này tiền trà nước tiện nghi, chỉ bán 10 lượng bạc. Tay nắm ngân phiếu của Chu Canh Thất khẽ run lên, quả thực muốn vò tờ tiền dơ bẩn bỏ trên mặt của Lục Bắc. Y nhiều năm xuất cung tuyên chỉ, chưa từng thấy qua người nào bẩn thỉu như vậy. Thật ra cho nhiều hay ít Chu Canh Thất cũng không quan trọng. Dù sao sau khi trở về đều phải nộp lên nghĩa vụ, được một số chân chạy phí, đầu to cũng sung vào tiểu kim khố cho bệ hạ. Và lại bên trong, đội danh dự cũng có ánh mắt của huyền âm ti, y không có can đảm cũng không có lực cắt xén. Vấn đề là, đây rõ ràng là đánh mặt hoàng đế nha. Chu Canh Thất hít một hơi sâu, sau đó suy tính rồi, nghĩ tới phương diện tốt, ít nhất coi như lần này ra ngoài tăng thêm kiến thức. Trước kia y còn thật không biết, trên thị trường võ chu còn lưu thông cả ngân phiếu mệnh giá 10 lượng. Trong đội danh dự có hai gã võ sĩ tay nâng khăn trùm vải đỏ tiến lên. Chu Canh Thất xốc lên vải đỏ, chuyển giao kim đai lưng cùng ngự đao, cùng Lục Bắc khách khí đôi câu, liền phải đi khai. Chu đại nhân chớ đi, đường đi mệt nhọc, ít nhất lưu lại ăn bữa cơm. Chu Canh Thất khẽ lắc đầu, y ngược lại cũng có dự định này, nhưng có vết xe đổ 10 lượng bạc, sợ Lục Bắc bưng lên mấy chén bột nhão. Đến lúc đó, y liền khó làm. Ăn, trên mặt bệ hạ không ánh sáng, không ăn, đắc tội Lục mỗ. Một người ngoài dặm, không có một cái. Người kia, đúng, chính là người kia. Nhanh đi Tứ Kính Phong tìm Đinh Trưởng Môn, nói có khách quý thiên gia tới cửa, để cho người kia khẩn trương mổ heo làm thịt nhỗng, đặt mua hai bàn thật đặc sắc đưa tới Đàm Thành Phòng. Lục Bắc tiện tay chọn lấy người đang xem náo nhiệt, người sau lập tức nhận lấy nhiệm vụ hấp tấp chạy tới Tứ Kính Phong. Chính mình mời khách để cho người khác bỏ tiền, Lục Bắc không hề cảm thấy như này đuối lý chút nào. Nói giỡn, đây chính là thái giám bên người hoàng đế, thả cái giám văn võ bá quan đều phải ra phẩm ra ba phần ý vị. Không biết có bao nhiêu người muốn mời khách cũng không tìm được đường đấy. Đình Lỗi ngồi trong nhà cũng gặp được tạo hóa to như lên trời thế này, còn phải cảm ơn hắn đấy. Đình Lỗi hoàn toàn chính xác là muốn cảm ơn Lục Bắc, biết được lần này tiếp đãi nhân vật lớn đến từ kinh thành, lại còn là người trong nội cung, cười đến mức chân cũng không khép lại được. Gã lập tức hạ lệnh giết toàn bộ heo trong chuồng, một con cũng không để lại. Mỗi đầu heo chỉ lấy thịt cùng xương lưỡi mềm. mời cao thủ Dương Phù Liễu ở Thanh Quang Quan an bài danh thứ ba Cửu Trúc Sơn tới xào nấu tỉ mỉ. Sau đó lông mày cũng không nháy một cái, kêu khố phòng cấp phát tiền lời nửa tháng đinh trúc. Sai đệ tử nhanh chóng xuống núi chạy tới Lang Du huyện, sưu tập mỹ thực quà vặt bản địa. Đương nhiên, đặc sản vịt quay của Tam Thanh Phong cũng không thể thiếu. Đội thanh thương hay tiếp đãi bậc khách quý này, cho dù không mời triệu trưởng môn Phiêu Hương phái đến đây áp trận, ít nhất cũng phải túm ra hai nữ đệ tử Mi Thanh Mục Tú. Hiện tại không được, theo tin tức đại đạo, triệu trưởng môn cùng lục trưởng môn cả người đều là chân, quan hệ rất không minh bạch. Gã xem chừng, dám tìm Triệu Thi Nhiên bồi tử, đêm nay liền đầu thân hai chỗ khác biệt. Hơn nữa thân phận khách quý có chỗ khác người, tìm mỹ nhân trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Đây phải chăng là đang lôi kéo thái giám đi thanh lâu? Hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn hả? Tìm đường chết cũng không thể làm như vậy. Không có biện pháp, chỉ có thể kéo lão minh chủ Cửu Trúc Sơn Hoàng Quán đi tiếp khách. Từ Kính Phong gấp gáp thành một đoàn, Chu Cánh Thất nhìn hết ở trong mắt, âm thầm gật đầu biểu thị thỏa mãn. Tuy nói cấp bậc tiếp đãi là kém chút ít, nhưng phần thành tín này không giống làm giả. Thu hồi lời nói lúc trước, Lục Bắc quả thực là hạng người trung quân ái quốc. Nhưng mà, có ai nói cho ý biết vì sao Tam Thanh Phong lại chiêu đãi ở Tứ Kính Phong? Có cái gì khó nói sao? Tam Thanh Phong tiền viện. Các người chơi ầm ầm vây quanh Lục Bắc, khóc lóc hô hào muốn xem đại bàng dương cánh. Thôn trưởng, ta muốn nhìn tranh hoàng đế vẽ à? Ta là nông dân, chưa từng thấy qua việc đời. Đời này gặp qua quan lớn nhất là đồn trưởng trại giam. Lên núi một mồi lửa, đồn trưởng yêu thương ta. Cao trưởng môn, van cầu ngươi. Ngươi trên cao thấy nhiều, cho chúng ta mở mang tầm mắt vơi. Các người đủ phòng kiến này, tranh hoàng đế vẽ mà thôi. Có cái gì hiếm chứ, ta liền không quan tâm. Vậy người chen lấn phía trước làm gì? Quay video, kiếm tiền từ người xem. À, khá lắm. Người đây là bắt đám chủ nghĩa phong kiến nha. Các người chơi tràn đầy thích thú vây quanh Lục Bắc, miệng lưỡi nói lời lẳng lơ khiến Lục Bắc nghe được mà lắc đầu liên tục. Cái gì đồn trưởng, cái gì lượt xem, hắn một NPC căn bản nghe không hiểu, chỉ biết là mức chi tiêu tháng này không đạt tiêu chuẩn, huynh đệ Chu gia phải bỏ thêm tiền. Đều là huynh đệ nhà mình, Lục Bắc sao có thể ngồi nhìn bọn họ bồi thường tiền mặt. Mặt lạnh phất tay áo, kêu đám giao hẹn nhanh chóng tới nhà xưởng khởi công. Hiệu quả quá mức nhỏ bé, những người chơi mấy ngọn núi khác cũng nghe hỏi đến. Mấy trăm người chật như nêm cối vây quanh cái cửa lớn tiền viện. Nhưng thấy Lục Bắc không muốn mở ra tranh vẽ, có một người lấy ra bảo bối dâng lên, mãnh liệt cầu vừa xem tranh võ chủ hoàng đế. Cao trưởng môn, đây là bảo bối ta luyện chế, ngươi xem thử một cái sao? Người chơi học sinh cấp 3 A Tân dâng lên một hộp kính mắt. Sau khi mở ra bên trong là một kiểu dáng kính mát hồi xưa. Đây là vật gì? Lục Bắc nhíu lông mày. Người mua ở đâu? Sao trước kia bổn trưởng môn chưa từng thấy qua? Trưởng môn, cái này gọi là kính châm. Do ta phát minh, có tiền cũng không mua được. Bên ngoài không có bán, là bảo vật vô giá. Học sinh cấp 3 A Tân, mặt không đỏ, thở không gấp nói. Các người tập thể lên tiếng, khinh bỉ A Tân không biết xấu hổ. Mượn nhờ liền mượn, còn phát minh tạo ra. Ngươi không phải là phát minh ra bom nguyên tử đi. Ngươi phát minh. Lục Bắc khẽ lắc đầu, chỉ vào đám giao hẹ xung quanh cười. Bổn trưởng môn lại không ngốc. Nhặt liền nhặt, nói thật cũng không mất mặt. Xin cao trưởng môn nhìn rõ mọi việc, đừng để ý đến bọn chúng. Bọn chúng hoàn toàn là ghen ghét tài hoa của ta. Học sinh cấp 3 A Tân bĩu môi, quay ngón chỉ về đối với nhiều người chơi, sau đó vỗ ngực. Tất cả mọi người họ Cao, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Hình như có chút đạo lý. Cái đồ chơi này dùng thế nào? Đeo lên mặt, đúng, chính là đeo như vậy. Thấy Lục Bắc đeo lên kính râm trên mặt lộ vui vẻ có phần thỏa mãn, học sinh cấp 3 A Tân giơ ngón tay lên, tranh thủ. Không hổ là trưởng môn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, có kính râm này tương tự có thể như hổ thêm cánh, ngày sau hàng phục yêu ma tất có tư thế oai hùng anh dũng. Ngoài miệng không có chốt cửa sao, suốt ngày chỉ nói lung tung những lời nói thật. Lục Bắc quát lớn một phen sau đó, đừng tưởng rằng bổn trưởng môn không biết tiểu tử ngươi có chủ ý gì, muốn hối lộ bổn trưởng môn, không có cửa đâu. Không tu luyện thật tốt, mê muội mất cả ý chí làm mấy đồ vật lung tung, tịch thu hết. Đừng nhà trưởng môn, tịch thu thứ gì cũng được nhưng bức họa kia, không có cửa. Lục Bắc đẩy kính dâm lên sống mũi, quả quyết cự tuyệt. một hai cái tiền vé vào cửa cũng không cho đau muốn nhìn hàng, là chưa tỉnh ngủ hay vẫn còn mơ. Nói đến kính dâm trên sống mũi, hắn trước kia cũng có dự định điện chế, có kỹ năng đan hòa luyện chế một chút đồ chơi nho nhỏ không hề khó khăn. Dù là dụng cụ khoa học tinh vi, cũng bởi vì có thần niệm cường đại cẩn thận tỉ mỉ, không cần đến máy gia công cũng có thể trực tiếp dùng tay làm. Nhưng hắn chưa bao giờ có loại dự định này, thậm chí ngay cả thi từ cao phú cũng chưa từng dùng qua, giữ khuôn phép diễn hình tượng người thô kệch. Về phần phúc lợi hưởng thụ kính dâm mang đến, Lục Bắc biểu thị không cần vội nhất thời. Hắn không mang tới, người chơi cũng sẽ chuyển tới, sớm muộn cũng có thể hưởng thụ. Phiên bản 3.0 văn hóa đến từ tu tiên giới hoành hành tấn công cửu châu đại lục. Cái gì sườn xám, tất dây, bao tay trắng các loại, đám tên từ mặt ngoài khinh thường, nhưng sau lưng ai cũng là cất chứa mấy bộ. Lòng người yêu thích cái đẹp mọi người đều có. Tu không thành tiên, phải ăn mặc như một vị thần tiên. Bởi vì chút quần áo và trang sức này, số lượng đạo lữ của tu tiên giới tăng vọt, Câu Lan cũng thu thuế gấp bội, có thể nói là tiên khí gieo rắc đến nhân gian. Phóng tới đám ma nữ, yêu nữ lại càng là một bức họa khác. Theo bài post trên diễn đàn quản trị viên, có người chơi xây dựng tiệm bán quần áo ở cực Tây, lượng nội y tiêu thụ các loại vô cùng thịnh vượng, một bộ quần áo kín đáo cũng không bán được. Trở lại chuyện chính, Lục Bắc thu bỏ bối vào không làm việc, đám rau hẹ không thuận theo, một đám người ầm ầm, có náo nhiệt phân biệt. Động tĩnh rất lớn, làm cho xà trưởng lão trong tĩnh thất cũng không cách nào dốc lòng tu luyện, mặt lạnh đi ra, muốn thả rắn đại khai sát giới. Dù sao bọn tên nhân chuyển thế này có chết, có thể sống lại, giết một cái có ngại gì. Nhanh đừng làm rộn nữa, nhanh chóng tản đi. Thấy xà uyên mặt trầm, Lục Bắc quyết đoán lên tiếng. Xem bộ dáng đức hạnh của các người này, đều đã tu tiên rồi, hoàng đế vẽ. Trưởng môn, cho bọn chúng xem chút đi, xem hết náo nhiệt chính bọn chúng đèn tàn đi. Xà uyên nói. Chính là người muốn nhìn đi. Lục Bắc bĩu môi trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi xà trưởng lão không thể không cho, nắm tay ho nhẹ hừ lạnh. Cũng được, hôm nay có xà trưởng lão cho các người chỗ dựa, bổn trưởng môn điền cho các người mở mang tầm mắt, cho các người biết rõ cái gì gọi là vẽ. Nói xong hắn giơ tay lên, lấy càn khôn giới, giơ thật cao vân bằng vạn dặm đồ lên đỉnh đầu. Hoàng gia ngự bút. Lục Bắc dương dương đắc ý giơ lên tác phẩm đồ sộ của thiên tử, thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là võ chu đế, sức mạnh văn chương áp hết đại thiên, một bức họa liền chấn trụ tất cả mọi người. Sau đó ống tay áo bị giật quay đầu, thấy Xà Uyên giơ tay che mặt một bộ tư thế không còn mặt mũi gặp người. Trái tim không khỏi lộp bộp một tiếng bỏ xuống, vân bằng vạn dặm độ nhìn lại. Này nhìn qua cũng rất không ổn. Khốn kiếp, gà mờ ở đâu ra? Do hoàng đế không hiểu lắm về hệ phi hành à? Hay là bên người có một thái giám gọi là Triệu Cao? Tạm thời yên tĩnh, sau đó trong đám rau hẹ dưới đất vang lên tiếng cười phốc phốc, mọi người châu đầu ghé tai không chút nào tiếc rẻ chính mình châm chọc khiêu khích. Thứ cho ta thành thật, đây rõ ràng là con gà ăn đạo. Sai rồi, là tranh gà nhỏ không có ăn đạo. Không thể nào, cái này cũng có thể gọi là vân bằng vạn dặm, ta đây cũng được. Không sai, ta cũng tương tự. Các người chơi đối với cái gọi là hoàng đế đều không có tôn trọng. Theo bọn họ nhận định, Chu Tề Du ngoại trừ được sinh ra liền có bờ mông tốt, có một cái mông quyền thế, còn lại cái gì cũng sai. Bởi vì xa cuối chân trời còn không bằng bộ mặt đại diện cao thôn trưởng. Chết cười, các ngươi đồ gà mờ này. Thận thấy người khác được, các ngươi cũng được. Cũng không nhìn một chút là bức họa ký tên là vân bằng vạn dặm đồ hay là con gà ăn cạo đồ, rất trọng yếu sao? Không trọng yếu. Quan trọng là bức tranh này do đương kim thiên tử dùng ngòi bút vàng vẽ ra, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng tục danh, còn có cả con dấu. Trong cảnh nội võ chu tùy tiện một cái tham quan, ra giá bạch ngân trăm vạn, kẻ nào dám nói giá cao. Chết cười, gọi thêm nhiều người có thể tổ chức thêm một lần đấu giá hội. Trong lòng Lục Bắc thầm trách cứ vài câu hoàng đế vẽ tinh xảo, đã có tiêu chuẩn nhà trẻ 3 tuổi, có không gian tăng lên rất lớn, liền mãnh liệt ngự thu bút vào càn khôn giới, cùng Xà Uyên sánh bước đi ra hậu viện. Trước khi đi, hắn giơ chân đạp lên mặt đất, ngũ hành luân nở rộ. Trước cửa lớn xảy ra một màn gạch lộn xộn, mãnh liệt dập khuôn bức họa của Chu Tề Du, hoàn chỉnh khắc vào trên vách tường. Về sau hễ có người đến Vũ Hóa Môn, thứ đầu tiên thấy liền ưu ái của đương kim thiên tử đối với chữ châu lục bắc. Về phần tạo nghệ của nghệ thuật bức ngự bút này, có sao nói vậy, đơn thuần là người qua đường, hoàng đế còn không sợ mất mặt xấu hổ, hắn có gì phải sợ. Không còn náo nhiệt, các người chơi nhao nhao rời đi, đột nhiên một âm thanh vang lên. Mẹ của ta, mà nhìn náo nhiệt của hoàng đế, quên hỏi cao thôn trưởng, cái gì tử vệ huyền âm ti, chức quan bao lớn. À đúng nhỉ, về mặt tên thái giám kia rất ngu thuận, lúc thôn trưởng tiếp chỉ còn ngẩn người, y cũng không dám nói thêm cái gì. Thôn trưởng chúng ta đến cùng là hạng người gì? Ta ngửi thấy được mùi vị nhiệm vụ ẩn. Không chỉ vậy còn có nhiệm vụ trường kỳ, gan lớn chút cửu trúc sơn là phó bản cỡ lớn, nhìn như tầm thường, nhưng thực ra liên quan đến rất nhiều bí ẩn. Các người còn nhớ rõ lần trước quản sự Hoàng Cực Tông tới không? Hai người bọn họ đối với trưởng môn cũng khách khách khí khí. Ồ, mấy cái tên mấy ngày hôm trước chạy đến trốn chẳng phải là rất ngốc. Chạy rất tốt, nhiều người nhiệm vụ liền không đáng giá. Nguy hiểm thật, ta đang định ngày mai chỉnh đốn chăn nệm lượn đây. Người thật là vận khí tốt đấy. Sân sau, gốc cây già bàn đá, Lục Bắc lấy ra cái gọi là mật thư. Sao Uyên hiếu kỳ xem cùng, hắn cũng không nói gì mở ra liền đọc. Trưởng công chúa còn thường xuyên kép nhà. Sao Uyên vui vẻ trêu chọc nói, hoàng đế có ý gì? Cho ngươi đuổi đi ong bướm, không sợ ngươi thành ong bướm. Lục Bắc nhớ mày, phụng chỉ tán nữ nhân không tồi, nhưng bệnh công chúa rất khó hầu hạ. Làm sao, ngươi còn tưởng thật? Sao Uyên càng vui vẻ. Miệng vàng lời ngọc, có giấy trắng mực đen, làm sao có thể làm giả? Nghe Sào Uyên trong lời nói chế nhạo, Lục Bắc ngẩng đầu ưỡn ngực. Lá vàng sớm muộn gì cũng sẽ sáng lên, ban đầu ta tưởng rằng chỉ cần điệu thấp hành động sẽ không bị người phát hiện. Không ngờ che giấu sâu như vậy vẫn bị hoàng đế ở tận kinh thành phía xa nhận ra, đây không phải là bắt đầu chào hàng tỷ tỷ nhà mình sao? Sào Uyên trợn mắt một cái, chịu không được sắc mặt vô sỉ của người nào đó. Hai điệu thấp đúng là không dễ dàng, ta muốn là một người yên lặng, len lén trung quân ái quốc, làm sao khó như vậy chứ? Lục Bắc thổn thức không thôi. Xem bộ dáng đắc ý của ngươi kìa. Sào Uyên không thể nhịn được nữa đả kích. Người ta là trưởng công chúa, nam nhân gì mà chưa từng thấy qua. Ngươi không thể trêu đùa. Có thời gian rỗi, không bằng thử xem cây cỏ bên ngoài cạnh hang ổ, không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Chết cười cũng chứng vì ta không hiếm có, nếu không trưởng công chúa cái gì đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Bắc dậm bàn chân, chậm rãi bay lên không trung. Ngươi đi đâu? Phụng chỉ ghép nhà. Sa Uyên bĩu môi, chẳng muốn quản Lục Bắc, đứng dậy đi đến nhà bếp phía sau. Trưởng công chúa Trường Minh không phải công chúa bình thường, có phong hào, có đất phong, càng có thân phận thân tỷ của hoàng đế. Là loại người quê mùa như Lục Bắc mở miệng, có thể làm người tức chết. Sợ không phải là không nói vài lời, trưởng công chúa liền chém hắn thành mảnh vải. Cũng tốt, để cho hắn mặt mũi dính đầy cho, nhận ra cân lượng của mình, về sau liền thành thật. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 56 của bộ truyện Tu Thiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.